Đô thị tu chân y thánh, chương 29, bát quái trưởng cùng hình ý quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình ta nói người anh em, người cái này đạn hoàng đao có phải hay không đồ chơi à, làm sao vừa đụng liền cong. Ngay tại lúc này, nguyên bản đứng ở trong đám người Trần Phi chợt hướng tiến một bước, tay phải hóa trưởng, cầm vậy đạn hoàng đao nhẹ nhàng một kéo liền cong, nhất thời làm vậy thô bì mặt dỗ mặt chàng trai trợn mắt hốc mồm, mặt đầy khiếp sợ, ở trong mắt không kềm hãm được hiện ra vẻ sợ hãi. Đây là hắn lấy ra đồ, dĩ nhiên biết là thật là giả. Dầu gì cái này đạn hoàng đao cũng là kim loại làm đi, lại có thể bị một kéo liền kéo cong, cái này được bao lớn sức lực. Vậy thô bì mặt đầy mặt dỗ chàng trai chỉ cảm thấy sau lưng có một cổ khí lạnh ở lê lết thẳng đi lên vọt, hoàn toàn không dám nghĩ. Tiểu tử này, cùng lúc đó, liền ngồi ở xe buýt nửa sau xếp chỗ ngồi một vị đầu đầy chỉ bạc ông già, thấy Trần Phi xuất thủ một màn kia, lập tức trong mắt đục ngầu hiện ra lo một cái tinh mang. Nguyên lai là đồ chơi à, lại dám hù dọa chúng ta tự tìm cái chết. Tới, mọi người mau đưa đè lại, đưa đi đồn công an. Nguyên bản những cái kia bị sợ người ở lập tức như ong vỡ tổ xông lên, đem vậy thô bì mặt đầy mặt dỗ nam đè xuống đất một mặt khí phái hô lớn. Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, lấy là vậy đạn hoàng đao thật sự là đồ chơi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, dứt khoát xuống xe, dù sao cái này đã đến thị khu, xe taxi cái gì cũng rất nhiều, dứt khoát hay là thuê xe đi đi. Mà ở thấy Trần Phi xuống xe sau đó, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già đục ngầu con mắt chớp mắt lại có thể vậy đứng dậy tới đi theo Trần Phi đi xuống xe buýt. Mặc dù chú ý tới chỉ bạc ông lão cử động nhưng Trần Phi lại không đem để ở trong lòng, ngay tại ven đường đứng chuẩn bị đánh một chiếc xe taxi đi phố buôn bán. Chàng trai, ngươi cũng là người có luyện võ đi. Đột nhiên, vậy chỉ bạc ông già cười tủm tỉm đi tới trước nói. Ngài là, Trần Phi dĩ nhiên có chút bất ngờ, không biết đối phương ý gì. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta qua bản lĩnh đi tới lui, xem chiêu. Nhưng mà vậy chỉ bạc ông già nhưng lại có thể trực tiếp ra tay, bàn tay nắm quyền, cả người lại có thể cho người một loại mãnh hổ ra quyền khí thế quyền lộ cương mãnh, làm liền một mạch hướng về phía Trần Phi tấn công tới. Bát quái trưởng, Trần Phi ánh mắt híp một cách, không nghĩ tới cái này ông già lại còn là bát quái trưởng truyền nhân, hơn nữa thành tựu không phải chuyện đùa, cương nhu gom lại tối thiểu đạt tới nhị lưu cao thủ đỉnh cấp tiêu chuẩn. Quảng cáo, bất quá, hắn vậy quan sát ra đối phương lưu lại dư lực cũng không có hạ tử thủ, tùy thời cũng có thể thu ở vậy cổ cương mãnh sức mạnh mà, rất hiển nhiên không có ác ý gì. Hơn phân nửa là trước ở trên xe thấy hắn ra tay, tạm thời kỹ dương, không nhịn được nghĩ muốn so chiêu một chút thức. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong đầu hiện ra trước kia sư phụ hắn nơi nói cho hắn, liên quan tới bát quái trưởng nhất mạch tin tức. Nghe nói, bát quái trưởng tin đồn lai lịch có hai, một là đời Thanh Càn Long trong thời kỳ mới có truyền tập, lúc ấy có Sơn Đông Thọ Trương người mạnh nhị đạt tới xanh tấm trăm lộc, Hà Bắc Sâu huyện người tấm rộng học Nhiêu Dương người Lưu Ngọc Quan huyện người Quách Lạc Mây, tự đảm bảo chiếm cùng tất cả tinh tập bát quái trưởng. Chủ yếu chiêu thức có 24, phân là hơn, trung, hạ cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn như một loại khác giải thích chính là bát quái trưởng do một đại tông sư Đồng Biển Tứ Xuyên sáng chế. Xuất xứ từ trăm võ thiếu lâm, không sai, chàng trai nhãn lực không tệ, lão phu cái này chiêu thức chính là bát quái trưởng. Ngươi yên tâm, lão phu chẳng qua là tạm thời có chút kỹ dương, nếu như ngươi không phòng giữ được ta sẽ lập tức thu tay lại, tuyệt không bị thương đến ngươi. Lão kia người rất hiển nhiên đối với quyền pháp của mình thành tựu rất có lòng tin, lấy một loại trưởng bối tư thái cười nói. Lão gia tử có thể đừng nhận là ngươi nắm chặt phần thắng nha. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, bỗng nhiên ra tay quyền yếu hình ý, trực hành trực tiến, tẩu diệt đả, đả diệt tẩu. Như hoàng hà chi vỡ đê, cả người ngay tức thì đổi được khí thế uy mãnh, giống như sư hổ. Oành, hai người chi quyền đụng nhau, ngay tức thì liền nghe được nặng nề đợt khí nổ vang, chỉ bạc ông già sắc mặt biến, không nghĩ tới Trần Phi lực lượng như vậy đáng sợ, thân thể ngay tức thì bay rớt ra ngoài, liên tục dừng mấy đá mới dừng lại. Đây là hình ý quyền, còn có minh kính. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi lại có thể vậy bước vào cảnh giới này. Đứng vững sau đó, vậy chỉ bạc ông già một mặt khiếp sợ nhìn Trần Phi, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy một cái trẻ tuổi, lại có thể tu luyện ra minh kính. Ở hôm nay võ lâm, cao thủ mạnh yếu từ yếu đến mạnh theo thứ tự là, bất nhập lưu tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ tiên thiên. Mà mặc dù đẳng cấp phân chia là như vậy, nhưng trên thực tế, toàn bộ quốc nội võ lâm, trừ những cái kia nội tình thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng của võ thế gia truyền thừa mấy trăm năm, những thứ khác đừng nói là tiên thiên, coi như là nhất lưu cao thủ một cái tỉnh phỏng đoán vậy không tìm ra nhiều ít tới, chân thực quá khó khăn. thậm chí liền chính hắn, 8 tuổi tập võ, 12 tuổi bái nhập danh sư môn hạ, cho tới bây giờ vội vã một giáp, vậy cũng chỉ là cái nhị lưu cao thủ đỉnh cấp mà thôi, dừng bước nơi này cũng sắp 20 năm, tích lũy lâu ngày, không được tiến thêm. Nhưng bây giờ, chính là một cái hơn 20 tuổi chàng trai nhưng lại có thể và hắn cái lão gia hỏa này đạt tới giống nhau cao độ, nhị lưu cao thủ đỉnh cấp, cái này tại sao có thể để cho hắn không khiếp sợ. Phải chăng có minh kính, là dùng để cân nhắc nhị lưu cao thủ ký hiệu. Phải chăng có ám kình, là dùng để cân nhắc nhất lưu cao thủ biểu hiện. Nhóc xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào, đến từ các môn các phái. Vậy chỉ bạc ông già nội tâm ôm vô cùng khiếp sợ cùng kính sợ trong lòng, trong mắt đục ngầu nhìn Trần Phi thận trọng mở miệng nói. Đến bây giờ, hắn dĩ nhiên không dám lại gọi Trần Phi là chàng trai, mà là lấy ngang vai vế gọi, dù sao đối phương có thực lực chút nào không kém hắn, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ như vậy tiềm lực to lớn. Lão gia tử khách khí, ta kêu Trần Phi, còn như sư môn nơi nào, liền bất tiện tiết lộ, xin thông cảm. Trần Phi mở miệng cười. Hắn là nói thật, mặc dù sư phụ hắn hôm nay đã thành tiên thiên cao thủ, hơn nữa hơn phân nửa lai lịch không nhỏ, nhưng hắn bây giờ đã thuộc về ẩn cư lánh đời trong trạng thái tự nhiên cũng sẽ không liền tiết lộ. Là đồng mỗ mạo muội. Vậy chỉ bạc ông già thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi nói. Trần đạo hữu tức gặp nhau tức là có duyên phận, nếu không bây giờ buổi trưa ngươi liền đến ta vậy đi ngồi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc ta vậy mấy cái không ra hồn hậu bối đều ở đây, ta đem bọn họ giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Trần Phi nghe vậy ánh mắt híp một cách, đối phương khi biết rõ thực lực mình dưới tình huống, lại còn nói ra những lời này, rất hiển nhiên, hắn trong miệng vậy mấy cái. Không ra hồn, hậu bối, tự nhiên không phải thật không ra hồn, mà là hơn phân nửa lẫn vào rất tốt, có cực lớn năng lượng. Bất quá, hắn đi theo vẫn lắc đầu một cái, hướng về phía đối phương cười cười. Đồng lão gia tử khách khí, không quá ta buổi trưa hôm nay còn có việc lần sau đi. Nói xong, vừa vặn có chiếc xe taxi ngừng ở trên đường, Trần Phi liền hướng hắn phất phất tay, lên xe rời đi. Nếu Trần đạo hữu bất tiện, vậy thì thật là đáng tiếc, lần sau đi Trần đạo hữu tạm biệt. Nếu Trần Phi đều như vậy nói đến, vậy chỉ bạc ông già tự nhiên không tốt nói sau những thứ khác, một mặt đáng tiếc cùng Trần Phi tạm biệt. Hừ, quên lưu số điện thoại của hắn. Coi như sau đó một khắc chỉ bạc ông già đột nhiên kêu to một tiếng nói, vô cùng buồn bực nguyên lai, hắn mới vừa rồi quên lưu lại Trần Phi số điện thoại. Mặc dù hắn đã biết Trần Phi tên chữ, nhưng mà cái này thành phố Bắc Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bằng vào một cái tên, làm sao có thể tìm được. Ai, thật là lão hồ đồ, lại có thể liền loại chuyện này cũng có thể quên mất, xem ra chỉ có thể sẽ đi để cho Văn Thành giúp ta nghĩ một chút biện pháp, chẳng qua là ở hắn cùng thành phố Châu quản đạt được bên này sao. Ai, không được, nếu là vị kia Trần đạo hữu không thích có người loạn làm động tác nhỏ, bị hắn phát hiện, đây chẳng phải là phiền toái hơn, ai, ngươi nhìn ta cái này đầu óc nên làm cái gì tốt đây? Vậy chỉ bạc ông già một mặt buồn bực lẩm bẩm, vậy gọi một chiếc xe taxi, rời đi. Bên kia Trần Phi đón xe đi tới phố buôn bán, liền móc ra điện thoại di động cho Mộ Dung San gọi điện thoại. Này, Mộ Dung San sao? Là ta Trần Phi, ta đã đến. À, ngươi đã đến sao? Vậy ngươi ở đó hơi cùng ta một chút, ta lập tức tới ngay. Từ điện thoại bên kia truyền tới đối phương như chuông bạc nhu mì thanh, rồi sau đó, điện thoại bị Mộ Dung San cúp. Như vậy, Trần Phi đại khái ở buôn bán giới đại khái đợi 7-8 phút, đột nhiên thấy một vị bụng phệ người trung niên ôm một vị thân mặc màu đen lụa mỏng, về lĩnh mở miệng tay ngắn, thân dưới mặc trước một cái cực ngắn quần sót, vóc người vô cùng là cay nở nang người đẹp ngực lớn rêu rao khắp thành phố, mặt đầy đắc ý, hưởng thụ mọi người ánh mắt hâm mộ. Rất hiển nhiên, đây cũng là vừa ra người có tiền mang lẳng lơ tiểu tam tới đi dạo phố một vỡ tuồng. Quảng cáo, không thể không nói, phụ nữ kia mặc dù mặt dáng dấp không được nhưng vóc người nhưng quả thật có thể cho hết sức 8 phân, hết sức có liêu, nóng cực kỳ, một mặt cao ngạo giống như thiên nga trắng giống vậy dáng vẻ. Chỉ có ở đó bụng phệ người trung niên ở nàng thân thể mềm mại lên giờ thủ đoạn, vuốt ve tác quái lúc này nàng mới có thể lộ ra một mặt lấy lòng hình dáng, ở đó bụng phệ người trung niên bên tai hờn dỗi. Xí thật là bắp cải ngon lại bị heo cùng, làm bậy à, một bên có học sinh đau lòng ôm đầu lẩm bẩm. Hiển nhiên, đối với như vậy một cái đại mỹ nữ lại bị một cái bụng phệ người trung niên bao nuôi sự thật này cảm thấy căm giận, thật ra thì chính là không ăn được nho nói nho chua. Hừ, các người hai cái ở đó lẩm bẩm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng lấy là ta không có nghe, gặp tuổi không lớn lắm, miệng ngược lại là gắng gượng đem chưa vững. Hai người ở đâu đi học? Có phải hay không lão sư không dạy tốt còn cần ta thay hắn lại đóng dạy một chút? Có thể vậy bụng phệ người trung niên lại có thể nghe được một mặt không khách khí đi tới, đổ ập xuống chính là mắng một trận. Trần Phi tự nhiên vậy đi theo xui xẻo, bị cho rằng là vậy nhiều miệng học sinh bạn học vậy đi theo gặp ương. Xin lỗi, chuyện này và ta không quan hệ, ta cũng không nhận ra hắn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi mở miệng như thế, muốn nói cho đối phương biết liên quan hắn chuyện. Ngươi làm sao nói chuyện, tuổi quá trẻ còn biết đầy trách nhiệm. Ngươi có biết đứng ở ngươi trước mặt vị này là ai? Hắn nhưng mà Minh Huy khu cục giáo dục quân cục trưởng, ngươi lại vô lễ như vậy, có được hay không? Cục trưởng hắn có thể để cho ngươi lập tức cút ra khỏi trường học không tốt nghiệp. Vậy bụng phệ người trung niên không lên tiếng, một bên vậy vóc người nóng bỏng cô gái nhưng mắng lên, một bộ cáo mượn oai hùng kinh tởm mặt mũi. Vị bạn học này, ngươi là trường học nào? Tuổi quá trẻ liền học đầy trách nhiệm, làm liền làm, đừng sợ thừa nhận sai lầm, ngươi xem cái này bạn học nhiều chính xác, biết sâu sắc, biết kiểm điểm mình sai lầm, biết sai có thể thay đổi thiện cực lớn yên. Lúc này mới tốt bạn học mà. Vậy bụng phệ người trung niên nghe được bên người bạn gái thổi nâng, cùng với lời kia ở giữa sùng bái, lập tức tung bay lâng lâng, bày ra một bộ cục giáo dục lãnh đạo dáng điệu giáo dục Trần Phi. Còn như hắn trong miệng tốt bạn học dĩ nhiên là vị kia trước miệng thúi người. Làm hắn vừa nghe đến cái này bụng phệ người trung niên lại là Minh Huy khu cục giáo dục cục trưởng lúc này lập tức hù được chân mềm nhũn, vội vàng xin lỗi. Thành phố Bắc Sơn trung tâm thành phố có 3 đại khu theo thứ tự là Minh Huy khu, Ngân Than khu, Kim Lương khu. Mà Minh Huy khu chính là hắn liền học đại học chỗ. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.